Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 13, hồi thứ 37, duyên phận. Nàng đưa thẳng đôi chân đến trước, nhấn đôi mày vòng nguyệt nói: "Huynh cười hai dù mồi." Miệng của Lâm Tứ há ra như cá mắc cả nước, mãi một lúc sau y mới thốt ra lời: "Mồi muốn ta cười hai cho mồi ư? Chuyện nhỏ như vậy huynh làm không được thì đâu có ngoan ngoãn gì với mồi." Nàng hơi nhạt một tiếng: "Hừ, người ta có thể hy sinh cho tình yêu cơ mà. Giờ huynh muốn gặp Tuyết Lan lại không dám hạ mình cởi giày cho mồi để được gặp người tình, vậy là huynh đâu có yêu người ta?" Lâm Tứ cười khẩy rồi nói: Được rồi, vì tình yêu mà ta sẽ cởi hài cho nàng." Lâm Tứ cởi hài cho Thúy Hà. Nàng nhìn gã cởi hài khúc khích nói: "Cởi hài cho mồi rồi huynh biết phải làm gì nữa không?" Lâm Tứ nhìn lên miễn cưỡng hỏi: "Mồi muốn ta làm gì nữa nào?" Nàng chỉ xuống đôi chân mình: "Huynh thấy đôi chân của Thúy Hà có đẹp không?" "Đẹp lắm, rất đẹp nữa là đẳng khác." Nghe huynh nói câu này, Thúy Hà xúc động quá: "Vậy huynh hãy rửa chân cho mồi." Mặt Lâm Tứ cau lại: "Rửa chân cho nàng nữa sao? Nếu như huynh muốn gặp Chu Tuyết Lan cô nương?" Lâm Tứ lắc đầu nói: "Nàng còn nghĩ ra cách gì để hành hạ ta nữa không vậy?" Thúy Hà gắt gỏng đáp lời Lâm Tứ: "Còn." Lâm Tứ đứng lên nhìn thẳng vào mắt Thúy Hà: "Tại sao nàng muốn hành hạ đầy đọa ân nhân của nàng chứ? Làm như vậy đúng là bất nghĩa bồi ân đó." "Thà bất nghĩa bồi ân miễn hành hạ huynh là Thúy Hà vui rồi. Vì nguyên cớ gì mà nàng ác với ta như vậy chứ?" Mặt Thúy Hà sụ hẳn lại: "Vì chàng yêu Tuyết Lan." "Chỉ vì huynh yêu Tuyết Lan mà Thúy Hà muốn hành hạ ta hay sao?" Nàng gật đầu: "Đúng đó." Câu trả lời của Thúy Hà khiến Lâm Tứ phải ngỡ người. Thúy Hà vùng vằng nói: "Tại vì huynh yêu Chu Tuyết Lan cho nên muội mới muốn đẩy đọa hành hạ huynh đó." Lâm Tứ lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên huynh nghe được một chuyện lạ như thế này. Chẳng nhẽ yêu mà khiến cho nàng giận nàng hờn hay sao?" "Huynh lạ nhưng Thúy Hà không lạ." Nàng vùng vằng giải này: "Tại sao là huynh lại yêu Tuyết Lan mà không yêu Công Tôn Thúy Hà?" Lâm Tứ nhìn Công Tôn Thúy Hà, khuôn mặt của Lâm Tứ nghịch ra với những nét lạ lắm, ngớ ngẩn. Chẳng biết y nghĩ sao lại buồn miệng nói: "Thúy Hà cũng biết yêu nữa sao?" Câu hỏi này khiến cho Thúy Hà càng cáu gắt. Nàng gắt giọng đáp lời Lâm Tứ: "Huynh tưởng muội là gỗ đá sao? Muội cũng là con người, cũng biết yêu như huynh vậy đó. Và muội đã yêu huynh, muội muốn huynh yêu muội." Lâm Tứ chắp tay sau lưng chặt lưỡi: "Ê, Thúy Hà. Với Thúy Hà, ta chỉ có thể xem nàng là muội muội của ta mà thôi. Đó là lòng thành của Lâm Tứ. Ta không thể nào yêu nàng, đó là sự thật. Muội muội phải nên hiểu tình yêu như thế nào chứ." Buông một tiếng thở dài, Lâm Tứ lại quệt mũi: "Nàng buộc ta yêu nàng, trong khi ta lại chẳng có một chút cảm xúc gì với nàng cả. Thế đâu phải là tình yêu? Đừng có buộc Lâm Tứ đùa cợt với chữ tình, bởi nó có thể tạo ra những nghịch cảnh mà sau này có muốn sửa đổi cũng không được." Thúy Hà cúi mặt nhìn xuống, hai dòng lệ trào ra khóe mắt. Nàng thổn thức nói: "Chu Tuyết Lan có gì hơn được Thúy Hà chứ?" Nàng ngẩng mặt nhìn Lâm Tứ từ tốn nói: "Huynh nghĩ lại xem, có mấy người được như Thúy Hà, thế tại sao huynh lại không yêu muội? Kim Lăng phủ có tất cả mọi thứ nếu huynh muốn." Lâm Tứ lắc đầu: "Muội hiểu sai về huynh rồi. Huynh không đổi tình yêu của mình bằng ngân lượng và cuộc sống phù phiếm. Tình yêu của huynh phải khởi phát từ trái tim của huynh." Lâm Tứ nghiêm giọng nói: "Huynh đã không yêu thì huynh chẳng bao giờ nói tiếng yêu, dù cho người yêu huynh có là đương kim quần chúa." Hai cánh môi Thúy Hà bầm lại, nàng từ từ đứng lên: "Huynh nói bằng tâm của huynh chứ?" Lâm Tứ gật gật đầu: "Thà nói bằng lời thật còn hơn giả dối trong chữ tình, hãy hiểu cho huynh." Nấc nghẹn một tiếng, Thúy Hà miễn cưỡng nói: "Huynh đi, đi mà tìm Chu Tuyết Lan, nàng ấy đang ở cách đây một đoạn đường ngắn thôi." Thúy Hà nắm tay Lâm Tứ kéo đến cửa sổ, nàng chỉ về phía gian biệt phòng nằm trong góc hoa viên, còn có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ. "Tuyết Lan đang chờ huynh trong gian biệt phòng đó, hãy đi đi." Nói dứt câu, Thúy Hà bật khóc. Lâm Tứ nhìn nàng: "Huynh đành nhận lỗi với muội muội, rồi đây muội sẽ quên và huynh mong rằng sẽ có một trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa đến với muội bằng cả trái tim và khối óc của họ." Thúy Hà vẫn nức nở khóc, nhưng hai cánh môi thì bặm lại chẳng thốt một lời nào. Một lúc sau, nàng ngẩng lên nhìn Lâm Tứ: "Huynh đi đi." Lâm Tứ buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu: "Muội hãy bỏ trọng." Nàng nấc nghẹn đáp lời Lâm Tứ: "Không quần huynh lo cho muội đâu, huynh hãy lo cho Tuyết Lan cô nương đó. Còn Công Tôn Thúy Hạ muốn ra sao cũng được, muội chẳng thiết gì với cuộc đời này nữa." Nàng thổn thức vừa khóc vừa nói tiếp: "Tại sao muội không phải là Chu Tuyết Lan mà lại là Công Tôn Thúy Hạ chứ?" "Bất cứ nữ nhân nào cũng đều muốn được như Thúy Hạ muội muội cả. Rồi thời gian sẽ khiến cho muội quên vết thương lòng, rồi muội sẽ trở lại như thuở ban đầu chưa từng biết Lâm Tứ." Nàng nhìn Lâm Tử khẽ lắc đầu. Muội không quên được đâu, làm sao muội quên được huynh? Muội sẽ không bao giờ quên huynh. Muội chưa từng yêu ai, mặc dù có bao nhiêu người quỳ gối dưới chân muội, thế mà bây giờ khi muội yêu thì lại bị người ta... Nàng nấc nghẹn một tiếng, Lâm Tử đặt lên vai nàng. Rồi muội sẽ quên huynh, huynh tin điều đó. Nắn nhẹ bờ vai của Thúy Hà, Lâm Tử mới quay bước tiến ra cửa. Thúy Hà gọi chàng lại, Lâm huynh. Giọng nói xót xa của nàng khiến Lâm Tử phải dừng bước, đưa tay quệt mũi, y buông một tiếng thở dài, từ từ quay lại. Thúy Hà nói, nếu như Tuyết Lan không đặng tình với huynh, huynh có nghĩ đến muội hay không? Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi mỏng của Lâm Tử, y khẽ gật đầu, huynh sẽ nghĩ đến muội. Nói dứt câu, Lâm Tử đẩy cửa bước thẳng ra bên ngoài. Y sợ phải lưu lại gian biệt phòng để chứng kiến sự khổ não của Thúy Hà chỉ vì chưa tỉnh. Rời gian biệt phòng của Thúy Hà, Lâm Tử vừa đi vừa nghĩ thầm, nữ nhân đúng là những dấu hỏi nào chẳng ai có thể giải đáp được. Lâm Tử bước vào gian thư phòng mà Thúy Hà đã chỉ. Y không khỏi ngạc nhiên ngơ ngẩn khi người ngồi chờ trong gian thư phòng đó không phải là Chu Tuyết Lan mà lại là Bách Hoa Trang Chủ. Bách Hoa Trang Chủ đứng lên bước đến trước mặt Lâm Tử. Lão Phu nghĩ công tử hẳn rất ngạc nhiên khi thấy Lão Phu ở đây. Lâm Tử gật đầu, quả thần tại hạ rất ngạc nhiên. Mỉm cười vuốt râu, Bách Hoa Trang Chủ nói, Lâm Hiền Điệt đã đến rồi, phải đối ẩm với bổn Trang Chủ chứ. Lâm Tử gật đầu, hai người bước đến án thư, ngồi đối diện với nhau. Nhìn Lâm Tử, Bách Hoa Trang Chủ mỉm cười nói, Lâm Hiền Điệt hẳn tưởng người đợi Hiền Điệt trong thư phòng này là Chu Tuyết Lan cô nương. Lâm Tử gật đầu, văn bối nghĩ như vậy, nhưng không ngờ người đợi văn bối lại là tiên sinh. Gặp Lão Phu ở đây, Lâm Hiền Điệt có thất vọng không? Lâm Tử lắc đầu rồi đưa tay quệt mũi. Vì sao văn bối lại phải thất vọng? Đã lâu không gặp lại tiên sinh, văn bối rất nhớ. Thú thần, đôi lúc văn bối định từ bỏ tất cả những chí nguyện đang đuổi để trọn đạo với Giang huynh, quay về Bách Hoa Trang sống đời thanh nhàn với Bách Hoa Trang chủ tiên sinh. Bách Hoa Trang chủ ngửa mặt cười thật phóng khoáng, lão cắt ngang tràng tiếu ngạo rồi nói: Thế thì còn gì bằng? Nếu Bách Hoa Trang có thêm Lâm Hiền Điệt, bổn Trang chủ sẽ chẳng chịu rời Bách Hoa Trang nữa đâu. Lão Phu và Hiền Điệt sẽ cùng đối ẩm ngắm hoa, tận hưởng cái thú thanh nhàn. Lão bưng bầu rượu chúc ra chén, vừa chúc rượu Bách Hoa Trang chủ vừa nói, Hiền Điệt còn nhớ lời của Lão Phu lúc Hiền Điệt trị thương ở Bách Hoa Trang. Tiên sinh muốn nhắc đến lời nào à? Phải chăng văn bối còn nặng trước tình? Lão mỉm cười gật đầu, uống chén rượu này đi, rồi ta sẽ nói. Hai người cùng bưng chén uống cạn số rượu được chúc ra. Bách Hoa Trang chủ từ từ đặt chén xuống bàn. Lão Tử Tố nói, ai cũng nghĩ sống thanh nhàn là chuyện dễ dàng, chỉ cần thanh thản, tất cả sẽ có được cuộc sống thanh nhàn thôi. Nhưng cuộc đời đâu phải như chúng ta nghĩ và chúng ta muốn, đúng không nào? Lâm Tử khẽ gật đầu, y bưng bầu rượu thay Bách Hoa Trang chủ chúc đầy ra hai chiếc chén. Nhìn rượu trong chén, Bách Hoa Trang chủ nói, như Hiền Điệt đó, khó có thể tìm được cuộc sống thanh nhàn, cho dù Hiền Điệt muốn chối bỏ tất cả để có được cuộc sống thanh nhàn đó. Lão bưng chén rượu, Lâm Tử cũng bưng chén. Tại sao văn bối không thể từ bỏ tất cả để tìm cuộc sống thanh nhàn, nhàn nhã như tiên sinh? Lão Phu có thể nói hai chữ số phận. Cho dù bây giờ Hiền Điệt muốn đến Bách Hoa Trang sống cùng Lão Phu, thì người đầu tiên có được hạnh phúc chính là Nguyệt Giao. Lão mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử. Nếu Nguyệt Giao tròn chữ hạnh phúc, thì những người khác phải đau khổ. Người thứ nhất chính là Chu Tuyết Lan. Người thứ hai là Trung Văn Ngọc. Còn người thứ ba hẳn là Công Tôn Thúy Hà. Lâm Tử thở dài, văn bối không muốn những nữ nhân đó đau khổ vì mình. Nhưng Hiền Điệt sao chống lại số phận của mình được? Bắt buộc Hiền Điệt phải lựa chọn. Cái số đào hoa của Hiền Điệt đã được Lão Phu nhìn thấy từ trước rồi. Lâm Tử buông tiếng thở dài, mời tiên sinh uống chén rượu này. Lão Phu biết Hiền Điệt sẽ hỏi Lão Phu. Lâm Tử mỉm cười gật đầu. Hai người cùng cạn chén, vừa đặt chén xuống bàn, Lâm Tử vừa hỏi, Nguyệt Giao, Tuyết Lan, Vân Ngọc và Thúy Hà, theo tiên sinh văn bối phải chọn ai và bỏ ai? Bốn trang gia nhân đó thì người nào cũng có nhan sắc tuyệt trần. Nếu là một kẻ háo sắc tham tình thì Hiền Điệt có thể chọn tất cả bốn nàng. Nhưng Lão Phu tin Hiền Điệt không phải là hạng người đó. Văn bối không muốn vây tình để chuốc họa. Một ý nghĩ hay. Những bậc đế vương ngày trước và hiện tại chỉ vì vây tình mà luôn tạo ra sóng gió to lớn trong nội cung. Cố nhân có câu tiên trị gia hậu trị quốc, không thể ra thì còn nói gì đại cuộc. Lão xoay tròn chén rượu nhìn Lâm Tử ôn nhu nói tiếp. Lão Phu không thể nào quyết định dùm Hiền Điệt chọn người nào bỏ đi người nào, nhưng có thể phân giải từng người để Hiền Điệt chọn lựa. Văn bối muốn nghe chỉ huấn của tiên sinh. Mỉm cười, Bách Hoa Trang chủ nói, kẻ có số đào hoa cũng có nỗi khổ riêng đó chứ. Đôi lúc ngỡ như đứng giữa ngã 4, ngã 5 đường mà chẳng biết phải chọn cho mình con đường nào cả. Chính vì không chọn được cho nên văn bối phải nhờ đến tri kỷ. Lão phu là tri kỷ của Hiền Điệt hay sao? Lâm Tứ gật đầu, còn hơn cả tri kỷ nữa. Tốt quá, vậy lão phu xin được nói với Hiền Điệt. Chọn Nguyệt Giao, Lâm Hiền Điệt sẽ có một vị nương tử nhã nhặn, nhu mì và đôn hậu, thích hợp với cuộc sống thanh nhàn. Chọn Chu Tuyết Lan là nghĩa là tình. Vì cô nương này lão phu phải thừa nhận hết tâm hết sức vì Hiền Điệt, có thể nói là một người chung tay chung chèo để cùng với Hiền Điệt khởi tranh bá nghiệp võ lâm. Chọn Trung Vân Ngọc, Hiền Điệt quyết định vào cửa quan trường. Tất nhiên trong quan trường Hiền Điệt sẽ được thăng hoa, nhưng cũng có thể bêu đầu. Còn chọn Công Tôn Thúy Hạ, lão phu sợ sau này Hiền Điệt sẽ thất vọng. Tình yêu như một trái chín ngon ngọt, khi nó còn tươi, nhưng thời gian tự khắc khiến cho trái tình yêu trở nên chẳng còn vị ngọt và mùi thơm ban đầu nữa. Cuối cùng văn bối chọn ai đây? Làm sao lão phu biết được Hiền Điệt? Lâm Tứ bưng bầu rượu chuốc ra chén, bưng chén rượu y nói: Mời tiên sinh. Mời Hiền Điệt. Uống cạn chén rượu, Lâm Tứ quệt mũi hỏi Bách Hoa Trang Chủ: Sao tiên sinh biết được Hiền Điệt ở đây? Nhìn Lâm Tứ, Bách Hoa Trang Chủ chậm rãi nói: Tuyết Lan cô nương đó, nàng ta như bóng theo hình Lâm Hiền Điệt, thậm chí tất cả những gì Hiền Điệt làm cô nương đó đều biết, ngay cả lão phu cô ấy cũng biết. Tuyết Lan theo dõi văn bối hay sao? Bách Hoa Trang Chủ gật đầu: Lão phu nghĩ như vậy. Bất cứ những nữ nhân chỉ biết nói tiếng yêu, nhưng Tuyết Lan cô nương thì không bao giờ thốt ra tiếng yêu Hiền Điệt. Nhưng nàng... Tuyết Lan yêu văn bối bằng sự hy sinh của nàng. Buông một tiếng thở dài, Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu: Lão phu nghĩ như vậy. Răng trên của Lâm Tứ cắn vào môi dưới, y có vẻ suy nghĩ mông lung rồi lắc đầu: Tiên sinh, nếu bây giờ Lâm Tứ muốn gặp Tuyết Lan thì gặp ở đâu? Bưng bầu rượu chuốc vào chén của Lâm Tứ, Bách Hoa Trang Chủ Tôn Chí Hào nghiêm giọng nói: Hiền Điệt tìm Tuyết Lan với mục đích gì? Văn bối muốn tạ ơn nàng. Bách Hoa Trang Chủ lắc đầu: Nếu chỉ để tạ ơn thì có lẽ không nên gặp Tuyết Lan cô nương, bởi Tuyết Lan không muốn nhận sự tạ ơn của Hiền Điệt. Nàng hy sinh cho Hiền Điệt vì chữ tình, tất nàng muốn được một chữ tình. Buông tiếng thở dài, Lâm Tứ nói: Chỉ sợ Tuyết Lan sẽ khổ vì văn bối. Nếu Hiền Điệt chọn Tuyết Lan cô nương thì không chỉ Tuyết Lan khổ mà còn những người khác đau khổ nữa. Nhưng chữ tình phải quyết đoán. Nguyệt Giao đau khổ, tiên sinh không đau lòng hay sao? Buông một tiếng thở dài, Bách Hoa Trang Chủ Bách Hoa Trang bưng chén rượu: Tất cả những người nào khổ ải vì chữ tình cũng đều khiến lão phu chạnh lòng và thương xót họ. Không chỉ vì Nguyệt Giao mà buộc những người khác phải đau khổ, đó là sự ích kỷ. Lâm Tứ ôm quyền: Nghe câu nói này, văn bối vô cùng cảm kích tiên sinh. Đúng tâm văn bối thừa nhận mình có tình với Nguyệt Giao. Nhưng để chọn ý trung nhân, có lẽ văn bối phải chọn Tuyết Lan. Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu: Bởi Tuyết Lan chẳng bao giờ thốt lời yêu Hiền Điệt, nhưng lại làm tất cả vì Hiền Điệt. Lâm Tứ gật đầu: Văn bối nghĩ như tiên sinh. Bách Hoa Trang Chủ tiên sinh đứng lên: Lão phu chúc mừng cho sự lựa chọn của Lâm Hiền Điệt. Lâm Tứ bưng chén rượu đáp lễ: Văn bối mượn chén rượu này, kính chúc tiên sinh được an khang. Hai người cùng uống cạn chén. Bách Hoa Trang Chủ xoay chiếc chén trong tay mình từ tốn nói: Lão phu gặp Tuyết Lan cô nương và cô ta nhờ lão phu trao chiếc khăn lại cho Hiền Điệt. Nếu như Hiền Điệt muốn gặp Tuyết Lan cô nương thì hãy đến bến thuyền. Tại bến thuyền có một con thuyền nan chở Hiền Điệt. Tuyết Lan cô nương nói mọi hành tung của Hiền Điệt đều bị tiên thiên giám sát để truy ra Tuyết Lan. Do đó Hiền Điệt muốn gặp nàng phải cẩn trọng. Lâm Tứ hỏi: Tiên sinh, Tuyết Lan đang bị tiên thiên tẩm não hay sao? Lão phu nghĩ như vậy, tiên thiên buộc phải truy nã Tuyết Lan vì sự phản bội của nàng đối với họ. Hiền Điệt đừng quên thế lực của tiên thiên hùng mạnh như thế nào. Văn bối phải bảo vệ nàng. Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu: Đó mới là hành vi của nam tử hán đại trưởng phu. Tiên sinh, nếu như gặp Nguyệt Giao... Bách Hoa Trang Chủ khoát tay: Hiền Điệt đừng lo cho Nguyệt Giao, tự khắc lão phu sẽ có cách khuyên giải Giao Nhi. Thời gian sẽ khiến cho Nguyệt Giao phôi phai, nhưng nếu Giao Nhi thành tâm thật lòng để tình cho Hiền Điệt thì đây cũng là một cơ hội thử thách Nguyệt Giao. Nếu Giao Nhi vượt qua được thử thách này thì Tuyết Lan và Giao Nhi có thể là tỉ muội chung một tướng công có sao đâu. Lão phu nghĩ cá tính của Nguyệt Giao và Tuyết Lan cũng có thể hòa hợp với nhau. Lâm Tứ ôm quyền: Văn bối vô cùng cảm kích và đa tạ tiên sinh. Hiền Điệt đã nhận lão phu là tri kỷ, đừng khách sáo như vậy chứ. Văn bối cáo từ, tiên sinh hãy bảo trọng. Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu, lão lấy bầu rượu thứ hai đặt vào tay Lâm Tứ: Đem bầu rượu này theo để đối ẩm cùng hồng nhan tri kỷ. Lâm Tứ ôm quyền: Đa tạ tiên sinh. Khi Lâm Tử rời khỏi thư phòng rồi, Bách Hoa Trang Chủ chắp tay sau lưng bước đến bên cửa sổ. Lão nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm đang khuất dần vào những vụn mây đen, lắc đầu lẩm nhẩm nói: "Số phận." Rời Vân Lâu khách điếm, Lâm Tử đi thẳng đến bến thuyền. Y vừa đi vừa nghĩ đến Tuyết Lan. Trong tâm của Lâm Tử bỗng cảm thấy nỗi nao nao lạ thường. Khi đến bến thuyền thì trời cũng bắt đầu nhả xuống những giọt mưa lắc nhắt, báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ chụp xuống bất cứ lúc nào. Lâm Tử đảo mắt nhìn quanh, đoán chắc rằng chẳng có một người nào dõi theo mình. Con thuyền nan dưới bến thuyền dễ dàng nhận ra. Lâm Tử vội bước xuống thuyền. Lâm Tử bước xuống con thuyền nan đó, nhìn gã phu thuyền: "Tôn giá biết đưa tài hạ đi đâu chứ?" Gã thuyền phu khẽ gật đầu nhưng không nói tiếng nào cả. Y đổi chiếc mũ rộng vành trong đêm, khiến cho Lâm Tử không thể nhận ra được chân diện. Nhưng đúng ra Lâm Tử cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Lúc này y chỉ nao nao muốn gặp Chu Tuyết Lan. Gã phu thuyền lặng lẽ chống rầm đẩy con thuyền nan ra khỏi bến thuyền. Đôi tay chèo trong tay gã phu thuyền liên tục khô nước, đẩy con thuyền nan lao về phía trước. Lâm Tử ngồi quay lưng lại với gã phu thuyền, đâu nhận ra đôi thần nhãn sáng ngời đang quan sát y. Con thuyền nan lao vun vút trên sóng nước Hoàng Hà. Chẳng bao lâu Lâm Tử đã nhận ra chiếc lâu thuyền hôm nào, tim y bất giác đập dồn trong lồng ngực. Con thuyền nan chậm rãi tấp vào mạn lâu thuyền. Lâm Tử nhìn lại gã phu thuyền ôm quyền nói: "Đa tạ tôn giá." Giọng nói ôn tồn của gã phu thuyền đáp lời Lâm Tử: "Lão phu đã được người ta thuê rồi, công tử không cần phải trả ngân lượng." Lâm Tử ôm quyền cáo từ. Y vội vã rời chiếc thuyền nan bước lên lâu thuyền, cũng vừa lúc mưa bắt đầu nặng hạt. Lâm Tử định quay lại nói với gã phu thuyền nên trú mưa tại lâu thuyền, nhưng chiếc thuyền nan đã lại rời xa. Quay lại, Lâm Tử bắt gặp ngay Tuyết Lan trong bộ xiêm y trắng toát đứng ngay cửa khoang thuyền. Hai người đối mặt nhìn nhau. Gặp lại Tuyết Lan, Lâm Tử cảm thấy mình thật ngượng ngùng. Tuyết Lan bước ra cửa ngoài mưa đến trước mặt Lâm Tử. Hai người chỉ đứng cách nhau độ nửa gang tay trong sự im lặng. Mưa trên trời trút xuống xối lên họ, mặc cho mưa tầm tã phủ xuống che kín cả thân thể hai người trong làn nước trắng xóa, họ vẫn im lặng lấy mắt nhìn nhau. Hai người cứ như hai pho tượng đối mặt, mặc nhiên với cơn giận dữ của tạo hóa. Họ cứ như sợ thốt ra tiếng nào thì người kia sẽ tan biến mất, mà điều đó thì chẳng người nào muốn xảy ra. Mưa tiếp tục trút xuống, mưa xối lên thân thể của Tuyết Lan và Lâm Tứ. Mưa cứ như gột rửa tất cả những gì đã xảy đến cho hai người. Mưa kéo họ quay lại với hoài niệm nao nao khi hai người lần đầu gặp nhau. Lâm Tứ nhỏ nhẹ cất tiếng: "Tuyết Lan, nàng ướt hết rồi." "Huynh cũng ướt cả rồi." Mỗi một lời nói đó thôi mà cả hai người trao cho nhau những lời tình tứ nhất, mặc dù chẳng có một tiếng thủ thỉ yêu đương nào. Nàng nhìn Lâm Tứ như thể muốn thâu tóm nhân dạng của y vào đôi thu nhãn long lanh của mình. Lâm Tứ dẫn đến nửa bộ rồi ôm ghì lấy hai bờ vai của Tuyết Lan. "Nàng lạnh lắm có phải không?" "Không, muội thích được trong vòng tay của huynh dưới cơn mưa như thế này." Tuyết Lan vừa nói vừa ép sát người mình vào vòng ngực của Lâm Tứ. Nàng áp mặt vào ngực gã để lắng nghe trái tim Lâm Tứ đập thình thịch trong lòng ngực. Trong khi đó, Lâm Tứ lại choàng tay ôm cứng nàng, như thể muốn che chở, không cho những giọt mưa đến xối vào tấm thân của Tuyết Lan. Họ đứng trong mưa để trao tình, họ đứng trong mưa để cùng nghe tim mình thổn thức, nói lời yêu đương, mà không phải thốt ra bằng lời. Họ lắng nghe tiếng mưa rơi rào rào trên mặt lâu thuyền, mà ngỡ đó là tấu khúc của tạo hóa ban tặng cho họ trong buổi đầu trao tình. Mưa tạnh dần rồi dứt hạt cùng với một tiếng nổ trôi lên ở lưng chừng không trung, kéo theo một ánh chớp sáng lòa. Tuyết Lan giật mình, Lâm Tứ nói: "Chúng ta vào trong thôi." Lâm Tứ vừa nói vừa dìu Tuyết Lan vào khoang lâu thuyền. Tuyết Lan vội đốt bếp lò nhìn Lâm Tứ: "Trang phục huynh ướt hết rồi, để muội hong cho huynh." Lâm Tứ mỉm cười: "Sao nàng lo cho ta mà không nghĩ đến mình?" Sắc hoa của Tuyết Lan đỏ hồng é lệ, nàng bẽn lẽn nói: "Huynh đến đây vì Tuyết Lan." Lâm Tứ gật đầu. Lâm Tứ đã quyết định chọn cho mình một người yêu, hay đúng hơn là một nương tử. "Và huynh đã chọn Tuyết Lan?" Lâm Tứ gật đầu, nàng mỉm cười. Tuyết Lan đâu thể nào sánh bằng Nguyệt Giao tiểu thư hay Trung Vân Ngọc và Công Tôn Thúy hả? Nàng nhìn xuống bếp lửa, thậm chí Tuyết Lan không còn sự... Lâm Tứ lắc đầu. Lâm Tứ chỉ biết yêu bằng trái tim và khối óc của mình, còn bất kể chuyện gì xảy ra cho nàng và cả cho huynh. Tuyết Lan trước mắt hai giọt lệ trào ra khóe mắt. Lâm Tứ nắm tay Tuyết Lan. "Tuyết Lan, huynh và muội sẽ cùng tế trời tế đất thành thân với nhau ngay trên lâu thuyền này." "Chàng đã quyết định rồi, có phải vội vàng quá không?" "Ta không vội vã đâu, sự lựa chọn này xuất phát từ trái tim của ta." Tuyết Lan dùng ống tay áo chặn lệ trên khóe mắt. Nàng nhìn Lâm Tứ. "Tuyết Lan có một quyết định khác chàng." nàng không chọn ta. Nàng lắc đầu, không phải như vậy. Tuyết Lan muốn tình yêu của chàng và muội trường tồn, chàng sẽ có được tất cả những gì nơi Tuyết Lan. Nhưng để bái lại trời và đất, thì khi nào muội và huynh đã thật sự là của nhau? Nàng bước đến cởi áo Lâm Tứ. Lâm Tứ để cho Tuyết Lan cởi áo mình, y nhỏ giọng nói: muội cũng ướt như huynh kìa. Nàng chớp mắt mỉm cười: hãy để cho muội thử làm một người vợ hiền của huynh có được không? Lâm Tứ gật đầu, y đặt bầu rượu xuống khoang thuyền. Khi nàng cởi áo của gã, thì y tự cởi y trang của mình. Thân thể nàng lộ lộ với tất cả những đường cong gợi cảm hiện dần ra, và cuối cùng vào mắt Lâm Tứ với tất cả những gì đẹp nhất của một trang gia nhân. Lâm Tứ phải cúi mặt nhìn xuống, y cảm thấy ngần ngại. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tứ thấy thân thể Tuyết Lan. Y đã từng chiêm nghiệm tấm thân lõa thể của nàng một lần, nhưng lần này bỗng dưng y lại cảm thấy hồi hộp lạ thường. Cũng đôi nhũ hoa căng cứng no tròn đó, đôi nhũ hoa mà hôm nào Lâm Tứ đã từng đặt tay lên, và cũng những đường cong gợi cảm kia, nhưng hôm nay đối với y nó thật là thánh thiện và trong trắng. Nàng ngồi xuống rồi xà vào lòng Lâm Tứ, đôi ngọc thủ quấn lấy cổ chàng. Lâm huynh, Tuyết Lan muốn nhận lại nụ hôn hôm nào của chàng. Lâm Tứ từ từ cúi xuống áp hai cánh môi mình vào đôi môi mỏng chiến tình mà nàng đã trao cho y. Hai người nhanh chóng chìm ngập trong những cảm xúc trao thân và gửi tình. Lâm Tứ lại hôn nàng. Lâm Tứ cảm thấy tim mình rạo rực. Nó khác hẳn lần đầu. Nếu lần đầu tiên hôn Tuyết Lan y cảm thấy mình trai sản, nhưng lần này là nỗi hồi hộp và rạo rực khó kiềm chế được. Bất giác Lâm Tứ ôm ghì lấy Tuyết Lan. Nàng khẽ đẩy Lâm Tứ ra khi y vẫn còn nỗi háo hức trong tâm tưởng. Tuyết Lan mở nắp bầu rượu, nàng nhỏ nhẹ nói: tướng công, muội và tướng công không thể tế trời tế đất, nhưng có thể dùng rượu để giao bôi. Lâm Tứ gật đầu. Tuyết Lan nhấp một ngụm nhỏ rồi trao bầu rượu vào tay Lâm Tứ. Y bưng bầu rượu tu một ngụm dài. Lâm Tứ vừa đặt bầu rượu xuống khoang thuyền thì cảm nhận ngay đan điền mình như có sức nóng lan tỏa nhanh chóng qua từng mạch máu. Cùng với cảm giác nóng gian đó là hỏa dục dâng lên đầu mình. Y áp mặt vào vùng nhũ hoa của Tuyết Lan, thủ thỉ nói: Lan muội, huynh biết muội yêu huynh. Vậy chàng có coi thường thiếp hay không? Lâm Tứ hơi nhòm người lên nhìn vào mặt nàng, y khẽ lắc đầu. Tình yêu của muội huynh trân trọng, cho dù bất cứ trong nghịch cảnh nào. Đó là lời nói chân thành của huynh. Sự thật là như vậy, bởi vì huynh đã chọn lựa, và người huynh chọn lựa chính là muội. Vòng tay của Lâm Tứ kéo ghì Tuyết Lan vào người mình, nàng chớp mắt nhìn gã. Tướng công. Mưa lại tiếp tục trút xuống để phủ một màn lụa trắng xóa trên chiếc lâu thuyền. Mưa muốn cắt chiếc lâu thuyền kia ra khỏi chốn hồng trần đầy bụi bặm để cho tình yêu nảy mầm. Mưa như một khúc nhạc hòa tấu tôn tạo chứa tình của con người. Nhưng tiếng mưa đêm không khỏa lấp được những âm thanh êm ái. Những âm thanh trao thân với tất cả nỗi cảm xúc dâng trào được phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của Tuyết Lan. Những âm thanh làm nên xúc cảm và trở thành sợi dây gắn bó giữa Lâm Tứ với nàng. Hồi thứ 38, cổ mộ Âu Dương Đình. Ẩn mình trong tòa mạn đàn trang, mạn kinh hồng khổ luyện bí kiếp âm ma công mà Thiên Tuế gia đã trao. Mặc dù ẩn thân luyện công, nhưng tất cả những gì trên giang hồ đều được thâu nhận thông báo. Mạn kinh hồng nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm, rồi từ từ định nhãn vào phiến đá khổng lồ trước mắt. Y buông thõng đôi song thủ, từ từ dồn công lực cửu chuyển âm ma công vào đôi bản thủ. Kinh hồng thét lên một tiếng thật lớn, thân pháp gã vụt lên cao ba trượng, quay như chiếc bông vụ. Ảnh trào thoát ra từ đôi song thủ của gã vô thẳng tới phiến đá. Ầm! Chấn động phát ra từ phiến đá, cả khối phiến đá vỡ tung thành từng mảnh vụn. Kinh hồng hạ thân xuống đất, nhìn khối đá vỡ tan thành từng mảnh vụn mà gào lên. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Y quyệt mồ hôi trán, đứng thở dốc nhìn đống đá ngổn ngang trước mặt mình. Y rảo bước chậm rãi đến đống đá đổ nát đó. Đứng tần ngần giữa đống hỗn độn, kinh hồng rít giọng nói. Ta đã luyện sai chỗ nào trong bí kíp? Y lắc đầu. Ta đã luyện sai chỗ nào trong bí kíp? Túc hạ là một kỳ tài, nhưng sẽ không bao giờ luyện đến tầng tối thượng trong cửu chuyển âm ma công. Giọng nói eo éo của Thiên Tuế gia hoặc không bắt kinh hồng phải quay ngoắt lại. Y ôm quyền. Thiên Tuế gia đến, kinh hồng không kịp nghênh đón, xin Thiên Tuế gia miễn thứ. Bước đến trước mặt kinh hồng, Thiên Tuế gia ngắm y từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu nói. Bổn Thiên Tuế đã từng luyện cửu chuyển âm ma công, nhưng cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới như Túc Hạ mà thôi. Lão vừa nói vừa vận công phát tác một bóng trảo ảnh chụp tới khối đá gần đó. Ầm! Khối đá vỡ tan chẳng khác gì phiến đá đã hứng chịu ảnh trào của mạn kinh hồng. Nhưng dù sao nó vẫn còn để lại dấu ảnh trào trên một tảng đá to. Kinh hồng nhặt khối đá có dấu ảnh trào của Hoặc Khâm Thiên Tuế ra. Thiên Tuế gia đã luyện được thần công đến tầng thứ 6, còn Kinh Hồng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 4, cho nên không khống chế được nội lực cửu chuyển âm ma công. Không khống chế được nội lực âm ma công thì không thi triển được âm ma quỷ trảo. Bởi khi thi triển âm ma quỷ trảo thì sẽ bị tiêu hao chân nguyên rất nhiều. Tiêu hao chân nguyên sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Túc Hạ biết điều đó chứ? Kinh Hồng gật đầu. Kinh Hồng đang bế tắc, không biết mình đã luyện sai chỗ nào. Mà Túc Hạ không luyện sai đâu, mà chưa vượt qua ngưỡng của cảnh giới quỷ công mà thôi. Chừng nào Kinh Hồng mới có thể vượt qua ngưỡng cửa quỷ công? Buông một tiếng thở dài, Hoặc Khâm Thiên Tuế gia khẽ lắc đầu. Bổn Thiên Tuế rất thất vọng. Đôi chân mày của Kinh Hồng nhau lại. Thiên Tuế gia thất vọng gì? Xin cho màn Kinh Hồng này biết để có thể giúp cho Thiên Tuế gia. Hoặc Khâm Thiên Tuế gia lùi lại hai bộ. Túc Hạ đã nhận bí kíp âm ma công của bổn Thiên Tuế bao nhiêu lâu rồi? Đã được 3 con trăng. Hoặc Khâm vẽ cầm. 3 con trăng qua, kể từ khi Túc Hạ chuyên tâm luyện công âm ma, hình như Túc Hạ quên hẳn đến bổn Thiên Tuế, trong khi bổn Thiên Tuế lúc nào cũng nhớ đến Túc Hạ. Màn Kinh Hồng biến sắc, y sụp quỳ xuống. Thiên Tuế, Kinh Hồng biết lỗi của mình, mong Thiên Tuế gia miễn thứ cho Kinh Hồng. Thiên Tuế gia không trách Túc Hạ đâu, mà chỉ thất vọng vì sợ mình nhìn lầm người. Kinh Hồng sụp lại nói, Kinh Hồng nguyện trung thành với Thiên Tuế gia. Đỡ Kinh Hồng đứng lên. Thật ra bổn Thiên Tuế không trách Túc Hạ. Ta biết chính sự vi diệu trong bí kíp âm ma công khiến cho Túc Hạ quên hẳn tất cả mà chuyên tâm luyện tập. Kinh Hồng ôm quyền, sau này Kinh Hồng sẽ thỉnh giáo sự chỉ huấn của Thiên Tuế gia. Khẽ gật đầu nhìn Kinh Hồng, Thiên Tuế gia nói, Túc Hạ có thể đến bí phổ âm ma công không? Quyền bí phổ mà bổn Thiên Tuế trao cho Túc Hạ thiếu mất một trang. Trang cuối cùng chính là ngưỡng để mở cửa quỷ công đó. Kinh Hồng thẫn thờ. Kinh Hồng quả là hồ đồ không biết được điều đó, mong Thiên Tuế gia chỉ điểm. Chắp tay sau lưng, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm bước đến hòn giả sơn. Y nhìn vầng trăng lưỡi liềm hiện lên trong đáy hồ, như chiêm ngưỡng một báu vật. Kinh Hồng bước đến sau lưng Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia nhìn vầng trăng lưỡi liềm trong hồ nhỏ giọng nói, trăng trong đáy hồ với trăng trên trời kia đâu là vầng trăng thật? Lão vừa hỏi vừa nhìn lại Mạn Kinh Hồng. Mạn Kinh Hồng lúng túng nói, Mạn Kinh Hồng không hiểu ý của Thiên Tuế gia. Đôi chân mày bạc của Hoặc Khâm thoạt nhíu lại. Mạn Túc Hạ đường đường là một sư gia của tiên thiên, thế mà không hiểu được ý của bổn Thiên Tuế hay sao? Kinh Hồng không hiểu được ẩn ý bên trong của Thiên Tuế, nhưng có thể đoán được. Y nhìn vầng trăng lưỡi liềm dưới đáy hồ tử tôn nói, trăng trên trời là thật, còn trăng dưới đất là giả. Thiên Tuế gia gật đầu. Mạn Túc Hạ nói rất đúng, nếu không có trăng trên trời thì trăng dưới nước cũng không có. Còn trong đáy hồ mà chẳng in bóng trăng, chẳng khác nào một chỗ khiếm khuyết không thể cải sửa được. Kinh Hồng ôm quyền nói, Thiên Tuế giải rất đúng. Vậy Mạn Túc Hạ nghĩ xem, bổn Thiên Tuế và Mạn Túc Hạ, ai là trăng trên trời, còn ai là trăng dưới đáy hồ? Mạn Kinh Hồng khẽ gật đầu ngẫm nghĩ rồi nói, trăng trên trời là Thiên Tuế, trăng dưới nước là Mạn Kinh Hồng. Hoặc không gật đầu, rất hay, không có bổn Thiên Tuế thì không có Túc Hạ. Kinh Hồng biết. Hoặc không Thiên Tuế lấy trong ống tay áo ra chiếc tráp vàng, y đặt chiếc tráp vàng vào tay của Kinh Hồng. Trong chiếc tráp này là hoàn tam linh não thần đơn, nó chính là hồ nước để Túc Hạ ẩn mình như ánh trăng lưỡi liềm kia, nếu như Túc Hạ muốn biến thành trăng trong võ lâm. Kinh Hồng buông tiếng thở dài. Thiên Tuế muốn Kinh Hồng chứng minh sự trung thành của mình hay sao? Hoặc không gật đầu, không sai, chỉ khi nào Mạn sư gia ẩn mình trong tam linh não thần đơn, bổn Thiên Tuế mới có thể biến sư gia thành ánh trăng của mình. Kinh Hồng mỉm cười, được, Kinh Hồng sẽ chứng minh sự trung thành của mình với Thiên Tuế gia. Y nói xong mở nắp tráp lấy hoàn tam linh não thần đơn bỏ vào miệng nuốt chửng. Kinh Hồng vừa nuốt tam linh não thần đơn thì Thiên Tuế gia Hoặc Khâm liền bất ngờ áp tay vào huyệt thiên linh cái của gã, dồn công để tam linh não thần đơn phát tác vào đan điền. Thiên Tuế gia rút tay lại, ve cằm mỉm cười. Giờ thì Mạn sư gia đã vĩnh viễn trở thành thuộc hạ thân tín của bổn Thiên Tuế. Bổn Thiên Tuế muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời. Thiên Tuế cứ hỏi. Mục đích của ngươi luyện âm ma công để làm gì? Độc chiếm võ lâm. Kinh Hồng ôm quyền nói. Mục đích của Kinh Hồng chính là đại quyền tiên thiên. Đại quyền tiên thiên? Kinh Hồng gật đầu, y khẳng khái nói. Nếu Kinh Hồng có được đại quyền tiên thiên, thì Thiên Tuế gia sẽ có thứ khác. Thiên Tuế gia ngửa mặt cười the thé, lão vừa cười vừa khoát tay. Mạn Kinh Hồng, ngươi đừng nói nữa, bổn Thiên Tuế đã hiểu ý của ngươi rồi. Nhìn lại Mạn Kinh Hồng, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm nói, hãy theo bổn Thiên Tuế. Thiên Tuế gia hoặc không đưa Kinh Hồng đến một ngôi mộ cổ. Lão chỉ ngôi cổ mộ nói: đó là mộ của một gã trọng phạm tên là Âu Dương Đình, mà trước đây để bắt được gã trừng trị, Thiên Tuế đã phải dùng đến thiên binh vạn tướng. Nhưng khi diệt được Âu Dương Đình thì Tiên Đế cũng lâm trọng bệnh. Kinh Hồng thơ thẩn nói: Thiên Tuế gia có ý nói Âu Dương Đình đã luyện cửu chuyển âm ma công. Đúng, âm ma công chỉ có một người duy nhất luyện được đến tầng tối thượng để võ lâm phải quy phục tôn vinh, y là Vô Cực Thiên Tôn. Còn y đã dùng phương kế gì để luyện thành cửu chuyển âm ma công vượt qua ngưỡng quỷ môn thì Ma Túc Hạ ngồi đây mà suy nghĩ. Bổn Thiên Tuế tin ngươi sẽ tìm ra. Hoặc không nói xong chắp tay sau lưng ung dung rời khu mộ địa, để Mạn Kinh Hồng lại một mình bên nấm mộ cổ của Âu Dương Đình. Còn lại một mình, Kinh Hồng đến ngồi bên cổ mộ của Âu Dương Đình suy ngẫm, thỉnh thoảng lại nhìn ngôi cổ mộ của Âu Dương Đình. Kinh Hồng gác tay lên trán mà không tìm ra được lời lý giải nào. Để tìm ra giải đáp có thể luyện thành cửu chuyển âm ma công, y nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm nhẩm nói: Đại Quyền Tiên Thiên. Y bóp hai bàn tay thành hai nắm đấm, rít giọng nói: Âu Dương Đình, ngươi hãy nói cho ta biết làm cách nào ngươi đã luyện thành cửu chuyển âm ma công, làm cách nào? Kinh Hồng thừa người ngồi trước nắm mộ Âu Dương Đình. Y nhăn mặt nhau mày suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ lại càng không tìm được lời giải đáp cho bế tắc của mình. Nội tâm Kinh Hồng càng lúc càng dậy sóng, y bất giác nóng nảy không kiềm chế được mình, bất giác đứng lên quát: Âu Dương Đình, mau nói cho ta biết, ngươi không được im lặng để chôn vùi bí mật đó. Kinh Hồng nghiến răng nhìn bia đá gần giọng nói: Âu Dương Đình, ngươi phải nói cho Mạn Mỗ biết, nếu không Mạn Mỗ sẽ phá tan ngôi mộ của ngươi. Kinh Hồng xoa trán rồi giống lên: Ngươi nói cho ta biết. Hắn vừa giống vừa tung thoi quyền đánh bổ vào bia mộ của Âu Dương Đình. Ầm! Phiến đá mộ bia của Âu Dương Đình vỡ tan như thể phải hứng một quả búa nặng nghìn cân. Kinh Hồng thu quyền thì đứng thử ra nhìn tấm bia mộ của Âu Dương Đình bị nát vụn bởi quyền lực của gã. Trong ánh trăng nhàn nhạt, những dòng chữ chân phương khắc trên nóc mộ Dương Đình đập vào mắt Kinh Hồng. Gã chồm tới ngâu nghiến đọc những dòng chữ chân phương đó: Thiên Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Sử Lăng Trì Âu Dương Đình, vì con người này đã mất cả nhân tính, phạm vào đại tội trời không dung đất không tha, như đã giết thai nhi và ăn thịt. Những gì y đã làm khiến cho Càn Khôn phải phẫn nộ. Sử Lăng Trì cũng chưa đủ để y đền tội của mình, mà phải khắc bản chiếu lên bộ phận để răn dạy mọi người tránh xa kẻ bất nhân, bất nghĩa và mất tính người. Bất cứ người nào theo đường của Âu Tặc sẽ bị Càn Khôn tru diệt. Kinh Hồng thẫn thờ đọc dòng chiếu văn lưu lại trên mộ phần của Âu Dương Đình. Y ngồi bệt xuống đất bên phần mộ, vừa lắc đầu vừa suy ngẫm về những chiếu tự khắc trên mộ của họ Âu. Vầng trăng lưỡi liềm từ từ khuất dần vào cụm mây đen. Bất giác Kinh Hồng đứng bật lên, y nhìn mộ phần của Âu Dương Đình. Âu Tặc, phải chăng ngươi muốn Kinh Hồng phải giống như ngươi? Chỉ giống như ngươi thì Mạn Kinh Hồng mới có thể luyện thành cửu chuyển âm ma công, đúng không? Đúng không? Kinh Hồng gầm lên ôm lấy mộ phần của Âu Dương Đình. Mạn Mỗ nói có đúng không? Mạn Mỗ nói có đúng không? Vầng trăng lưỡi liềm rút thẳng vào trong mây, để bóng tối chụp xuống toàn bộ không gian, tạo ra một màn đêm âm u rờn rợn. Mạn Kinh Hồng lẫn trong màn đêm đó, bất giác trở thành bóng ma chơi nhập nhoạng như thể oan hồn của Âu Dương Đình từ trong cổ mộ chui lên, dùng tay cào xé những dòng chiếu tử khắc trên cổ mộ. Mười ngón chỉ của Kinh Hồng cào vào vách đá như thể muốn bứt từng chiếu tử ra khỏi ngôi mộ. Mười đạo chỉ kình cứng như sắt thép của Kinh Hồng không ngừng cào lên nắp ngôi mộ, máu bật ra trên mười đầu ngón tay của gã. Kinh Hồng vừa cào vừa rên rỉ. Tiếng rên rỉ của gã chẳng khác nào tiếng gầm gừ của bọn quỷ dữ nơi A Tỷ đang rệu rã nhai xương người. Kinh Hồng vừa cào vừa đay nghiến nói: Dương Đình, Mạn Mỗ đã uống tam linh náo thần đơn rồi, ta không còn sự lựa chọn nào khác cả, ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Khi Kinh Hồng liệm đi thì những chiếu tử trên cổ mộ Âu Dương Đình cũng bị gã xóa sạch bằng chỉ pháp của mình. Hồi thứ 39, Bi Tình Khúc. Lâm Tứ và Tuyết Lan rong ruổi trên lưng đôi tuấn mã sắc trắng, trông hai người thật hạnh phúc và hoan hỉ. Họ đúng là một đôi hiền khang lệ mà bất cứ ai thấy cũng muốn ước ao được như họ. Lâm Tứ dừng ngựa trước con đường lót đá dẫn lên tòa cổ tự Thiếu Lâm. Y quay lại nói với Tuyết Lan: Lan muội, huynh và muội lên Thiếu Lâm đi. Nàng khẽ chớp mắt nhìn Lâm Tứ rồi gật đầu. Hai người xuống ngựa, Lâm Tứ vỗ vào mông đôi tuấn mã vỗ về chúng. Y nói: Cảm ơn hai người đã đưa phu phụ ta đến Thiếu Lâm tự. Để đôi ngựa bạch rong ruổi đến bãi cỏ xanh dưới chân Tùng Sơn, Lâm Tứ và Tuyết Lan cùng song hành theo con đường lót đá lên Thiếu Lâm tự. Hai người vừa đến ngôi tam quan thì tiếng khánh chuông vang lên từ tòa Đại Hồng Bảo Điện. Tuyết Lan nhìn Lâm Tứ: Lâm huynh, hình như các vị hòa thượng gióng khánh chuông để tiếp đón huynh đó. Lâm Tứ cười mỉm, nụ cười duyên của gã đập vào mắt Tuyết Lan, khiến cho đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng e lệ. Thấy nàng e thẹn, Lâm Tứ nắm tay nàng nói: đúng theo số phận của huynh thì huynh phải xuất gia đầu Phật để trở thành hòa thượng của Thiếu Lâm Tử. Nhưng do duyên phận hồng trần với Tuyết Lan quá nặng, đành phải chờ đến kiếp sau làm hòa thượng đó. Nàng nguyết gã: Lâm huynh không thể làm hòa thượng được đâu. Hả, tại sao không được chứ? Nếu huynh vào Thiếu Lâm sẽ đem theo nụ cười vào trong chùa, không chừng Phật sẽ giận huynh, bởi vì huynh sẽ khiến cho những thiếu nữ sẽ đổ đến xin xuất gia làm ni cô, thì cửa Phật khó mà rộng mở cứu độ chúng sinh. Lâm Tứ bật cười giòn, y vừa cười vừa nắm tay Tuyết Lan. Huynh biết nên vội vã chọn ngay Tuyết Lan làm người đồng hành, để chẳng một thiếu nữ nào có thể còn tơ tưởng đến nụ cười của Lâm Tứ nữa. Nụ cười của huynh chỉ dành riêng cho mình Tuyết Lan mà thôi. Nàng nguyết: Lâm Tứ, huynh không dám cho người khác ngoài muội chứ? Lâm Tứ quệt mũi: tất nhiên rồi, cứ xem huynh như là đóa hoa đã có chủ đi. Tuyết Lan lè lưỡi giễu cợt nói: huynh mà là hoa ư? Huynh chỉ có thể là bướm thôi. Nếu huynh không có lòng thì biết bao nhiêu cánh hoa sẽ rơi bởi con bướm Lâm Tứ đó. Lâm Tứ mỉm cười nói: cánh hoa đầu tiên rơi rụng chắc là muội quá. Tuyết Lan nghe Lâm Tứ nói câu này, bất giác buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài của nàng, Lâm Tứ nắm tay Tuyết Lan nói như vậy: nhưng huynh không bao giờ đối xử tệ với muội đâu. Muội biết chàng không bao giờ đối xử tệ với muội. Hai người bước qua ngõ môn quan Thiếu Lâm Tử, từ phía Đại Hồng Bảo Điện đích thân Phương Trưởng Đại Sư Tuệ Giác ra nghênh tiếp. Lão Cao Tăng ôm quyền nói: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, không ngờ Lâm Thiếu Hiệp lại có nhã hứng đến viếng Thiếu Lâm Tử. Lâm Tử xá Tuệ Giác Đại Sư hòa thượng: A Di Đà Phật. Lâm Tử nhìn sang Tuyết Lan nói: đây là nương tử của văn bối Chu Tuyết Lan. Lần này đến Thiếu Lâm, văn bối và nương tử không có mục đích gì ngoài việc thắp nhang lễ Phật và viếng Đại Lão Hòa Thượng cùng các vị chư tăng Thiếu Lâm. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, mời Lâm công tử và Lâm phu nhân. Tuyết Lan nguyết Lâm Tử, nàng ôm quyền xá Tề Giác Đại Sư. Tiểu nữ vô cùng cảm kích trước tấm lòng độ lượng của Đại Sư. A Di Đà Phật, tí nữa không phải khách sáo như vậy. Lâm công tử và sư huynh của lão nạp vốn là tri kỷ, tri nhân. Tuyết Lan nhìn sang Lâm Tứ bằng ánh mắt khâm phục. Làm sao nàng không khâm phục và hãnh diện khi ngay cả những cao tăng Thiếu Lâm lại là bằng hữu của Lâm Tứ. Tuyết Lan trịnh trọng đáp lời Tuệ Giác Đại Sư. Đại sư, Tuyết Lan luôn tâm niệm giữ đạo tổng phu để tướng công không hổ thẹn. A-di-đà-phật, Lâm Thiếu Hiệp quả là có duyên lành mới có được Lâm phu nhân. Thiện tai, thiện tai. Ba người cùng thả bước hướng về Đại Hồng Bảo Điện. Tuệ Giác Đại Sư vừa đi vừa nói: Lâm Thiếu Hiệp, từ lúc Thiếu Hiệp tìm ra hung thủ sát hại Tuệ Tĩnh Phương Trưởng bằng độc công, từ đó đến nay chư tăng Thiếu Lâm luôn nhắc đến Thiếu Hiệp và rất muốn tìm người, nhưng hành tung của Thiếu Hiệp thật khó mà tìm. Lâm Tử đáp lời: Lâm Tử khó tìm bởi vì biết các vị cao tăng Thiếu Lâm sẽ bắt tại hạ xuất gia đầu Phật. A Di Đà Phật, trước kia thì chư tăng có ý đó bởi muốn Thiếu Lâm có kỳ tài để thay Tuệ Tĩnh Đại Sư huynh, nhưng nay thì không, và Lâm Thiếu Hiệp đã có Lâm phu nhân. Lâm Tử liếc trộm qua Tuyết Lan rồi quay lại hỏi Tuệ Giác Đại Sư: Thiếu Lâm đã hành xử bất giới hòa thượng như thế nào? A Di Đà Phật, Phật môn không bao giờ sát sinh nên chỉ bắt bất giới hòa thượng cao trí phải diện bích suốt đời trong tuyệt động để ăn năn sám hối. Lâm Tử nói: Phật môn luôn lấy chữ từ bi làm đầu, văn bối khâm phục vô cùng. Khi vào Đại Hồng Bảo Điện, Lâm Tứ và Tuyết Lan mới biết trên Đại Hồng Bảo Điện còn 5 vị cao tăng nữa đã đứng chờ sẵn. Tuệ Giác Đại Sư trịnh trọng thắp nhang, trong khi Lâm Tứ và Tuyết Lan bước đến trước bồ đoàn kim thân Phật Tổ Như Lai. Trong không khí trang trọng, bất giác, tim Tuyết Lan đập như trống trận. Nàng làm sao ngờ được mình có được những khoảnh khắc thiêng liêng như thế này. Bất giác, Tuyết Lan liếc trộm qua Lâm Tứ. Sắc diện của Lâm Tứ thật là trang trọng, hướng về kim thân Phật Tổ. Tuệ Giác Đại Sư đánh ba hồi khánh chuông để triệu tập chư tăng Thiếu Lâm. Sau khi gióng ba hồi chuông, Tuệ Giác Đại Sư quay lại bên Lâm Tứ và Tuyết Lan nói: A Di Đà Phật, lão nạp sẽ cử hành đại lễ cầu an cho Lâm Thiếu Hiệp và Lâm phu nhân. Lâm Tứ phấn khích ôm quyền: được đại sư trọng thị như vậy, Lâm Tứ nguyện hết lòng vì chính đạo. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Các chư tăng Thiếu Lâm đã tề tự về Đại Hồng Bảo Điện. Họ đứng thành hai hàng dọc hai bên chính điện, chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Tuệ Giác Phương Trưởng Đại Sư nói: A Di Đà Phật, Hôm nay lão nạp thỉnh chư tăng lên đài Hồng Bảo Điện để cầu an cho Lâm Thiếu Hiệp và Lâm Phu Nhân. Đây cũng là cách Thiếu Lâm bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Tứ và Tuyết Lan nhìn lại các vị cao tăng Thiếu Lâm hành lễ, nhưng hai người chưa kịp hành lễ thì bất ngờ trong hàng cao tăng Thiếu Lâm, Tri Tăng Đường Tuệ Hiển bước ra. Y tiến thẳng đến trước mặt Lâm Tứ và Tuyết Lan, chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, Lâm Phu Nhân đây có tục danh là Chu Tuyết Lan có phải không? Lâm Tứ gật đầu, đại sư, nương tử của văn bối đúng là Chu Tuyết Lan. Tri Tăng Đường Tuệ Hiển nhìn Chu Tuyết Lan từ đầu đến chân rồi nói. A-di-đà Phật, Lâm Phu Nhân biết Bất Giới Hòa Thượng Cao Trí chứ? Tuyết Lan miễn cưỡng lắc đầu. Tiền nữ không hề biết vị hòa thượng nào tên là Cao Trí. A-di-đà Phật, Lâm Phu Nhân chờ bần tăng một chút. Tri Tăng Đường Tuệ Hiển liền rời khỏi Đại Hồng Bảo Điện. Lâm Tứ cho mày, lão đi đâu vậy? Cùng với ý nghĩ đó, Lâm Tứ liếc trộm qua Tuyết Lan. Chàng có cảm giác Tuyết Lan đang rất căng thẳng. Sự căng thẳng đó biểu lộ ra ngay trên mặt nàng, thậm chí mồ hôi cũng đã rịn ra trán. Tuệ Giác Đại Sư nói, Lâm Phu Nhân hẳn chưa từng gặp Tri Tăng Đường của bổn tử. Tuyết Lan lắc đầu, dạ, tiền nữ chưa từng gặp Tri Tăng Đường đại sư. Thậm chí đây là lần đầu tiên tiền nữ bước chân lên Thiếu Lâm tử. A-di-đà Phật. Tri Tăng Đường Tuệ Hiển quay lại, lần này trên tay lão là một cuộn giấy hồng điều. Lão tiến thẳng đến trước mặt Lâm Tứ và Chu Tuyết Lan, mở cuộn giấy hồng điều và nói, Lâm Thiếu Hiệp, Lâm Phu Nhân nhìn xem người nào trong bức tranh này. Lâm Tứ cho mày ngơ ngẩn, bởi người trong tranh chính là Chu Tuyết Lan. Nhìn lại Tuyết Lan, Lâm Tứ hỏi, nàng nhìn xem. Tuyết Lan thẫn thờ khi nhận ra người trong tranh chính là mình. Buông một tiếng thở dài, Tuyết Lan cầm lấy bức tranh. Nàng nhìn Tri Tăng Đường Tuệ Hiển nói, ở đâu đại sư có bức họa truyền thần của Tuyết Lan? Tri Tăng Đường chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, vậy Lâm Phu Nhân đã nhận ra người trong tranh chính là Lâm Phu Nhân. Tuyết Lan gật đầu, Tri Tăng Đường Tuệ Hiển nói tiếp. A-di-đà Phật, bức tranh này chính là Bất Giới Hòa Thượng Cao Trí vẽ lại. Trong Thiếu Lâm tử, bất cứ một vị hòa thượng nào cũng biết Cao Trí có tài họa như thần, vẽ hoa, hoa tỏa mùi thơm, vẽ bướm, bướm như đang lượn, vẽ người thì không bao giờ sai sót một nét. Tri Tăng Đường nhìn lại Tuệ Giác Đại Sư. A-di-đà Phật, Phương Trưởng Sư Huynh, Lâm Phu Nhân đã nhận ra người trong tranh chính là Lâm Phu Nhân. Vậy Lâm Phu Nhân chính là dâm nữ đã dụ Bất Giới Hòa Thượng Cao Trí phạm vào đại tội nghịch đồ, sát hại Phương Trưởng Tuệ Tĩnh để cướp bí kíp Di Hoa Tiếp Ngọc của Thiếu Lâm Tử. Nghe Tri Tăng Đường Tuệ Hiển nói ra câu này, Lâm Tứ những tưởng có sét đánh bên tai của mình. Y lắc đầu, không thể như vậy được, phu nhân của tại hạ không phải là hạng người như đại sư nói. Lâm Tứ vừa nói dứt câu thì Tuyết Lan bất ngờ thi triển khinh công băng ra ngoài Đại Hồng Bảo Điện. Tri Tăng Đường Tuệ Hiển phát hiện ra điều đó liền thét lên, chặn đường ả lại. Vị đại sư Thiếu Lâm thét câu đó trong khi Lâm Tứ còn sướng sở với những lời nói vừa rồi của Tuệ Hiển. Nghe tiếng thét của Tuệ Hiển, Chư Tăng Thiếu Lâm đồng loạt đuổi theo Tuyết Lan. Vừa lướt ra ngoài đại điện, bất ngờ Tuyết Lan dừng bộ thét lên, các ngươi còn đuổi theo ta nữa sao? Cùng với lời nói đó, nàng vung đôi ngọc thủ, hai luồng khí độc ào ào tuôn đến các vị cao tăng Thiếu Lâm tử. Hành động bất ngờ của nàng khiến các vị cao tăng Thiếu Lâm không sao kịp phản ứng. Họ hít phải khí độc, rào rào ngã xuống như súng rụng. Khi độc khí tan thì Tuyết Lan đã lướt qua ngõ môn quan rồi. Lâm Tứ như từ trên trời rơi xuống, y rống lên một tiếng, thi triển mê tông bộ băng theo Tuyết Lan. Lâm Tứ vừa đuổi theo Tuyết Lan vừa gọi, Lan muội, Lan muội. Mặc dù nghe Lâm Tứ gọi, nhưng Tuyết Lan vẫn gia tăng cướp pháp, lệ ướt trào ra hai khóe mắt nàng. Tuyết Lan vừa khóc vừa chạy, Lâm Tứ cố đuổi theo nàng. Bất thình lình nàng rẽ vào một khu rừng gần đó rồi mất dạng. Lâm Tứ băng vào trong khu rừng, hy vọng sẽ bắt được Tuyết Lan, nhưng chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu nữa, ngoài trừ chiếc khăn tay để lại trên cành cây gần đó. Nhặt chiếc khăn tay, Lâm Tứ gào lớn, Lan muội, Lan muội, hãy ra đây với huynh đi mà. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cho muội, hay muội là ai đi chăng nữa, thì chúng ta đã là phu thê. Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Lâm Tứ tiếp tục gào thét, nương tử, Tuyết Lan, nương tử, huynh không nghĩ gì đâu, huynh hiểu cho muội, huynh chỉ có Tuyết Lan mà thôi. Mặc cho Lâm Tứ gào thét đến khản giọng, nhưng bóng Tuyết Lan vẫn biển biệt xa xăm. Lâm Tứ lắc đầu nhìn quanh như cố tìm bóng dáng của nàng, nhưng cuối cùng y phải thất vọng, lùi thổi bước ra ngoài bìa rừng. Đứng ở ngoài bìa rừng, Lâm Tứ rống lên. À! Tiếng rống của Lâm Tứ tựa như tiếng rồng ngâm trong sự tuyệt vọng và đau đớn. Y ngồi bệt xuống bìa rừng, ôm mặt như ôm nỗi oan trái uất hận của mình, Lâm Tứ lẩm nhẩm nói: "Huynh đưa muội lên Thiếu Lâm để chứng minh tình yêu của ta đối với nàng, chứ ta không hề có ý gì khác. Nương tử, nàng hiểu cho ta không?" Lâm Tử ngồi thử ra ngoài bìa rừng cho đến khi vầng nhật quang chỉ còn là nấm mồ đỏ ối của đường chân trời mới thất thểu đứng lên. Khoác bộ mặt ủ rũ và đau đớn, Lâm Tử lầm lũi bước đi. Y cứ đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Trong tâm gã chỉ muốn tìm lại Chu Tuyết Lan. Trong cảnh hoàng hôn chiều tà, y cảm thấy mình vừa cô độc vừa hiu quạnh. Y lần bước theo con đường mòn đi mãi mà chẳng biết sẽ đưa mình đến nơi nào. Lâm Tử dừng bước khi nhận ra trước mặt mình là dòng sông Dương Tử. Bước dần về phía dòng sông, rồi chọn gờ đá. Lâm Tử nhìn ra ngoài khơi xa với hy vọng chiếc lâu thuyền của Tuyết Lan sẽ xuất hiện. Nhưng sự mơ tưởng của Lâm Tử chỉ là sự viễn du hoang đường. Chẳng có con thuyền nào trên dòng Dương Tử cả, ngoài những lọn khói mập mờ trôi nổi trên sóng nước. Đêm đã dần buông xuống, Lâm Tử vẫn ngồi bất động để ngắm dòng Dương Tử cùng với một nỗi hoài niệm Tuyết Lan và đợi chờ nàng. Chính trong khoảnh khắc này, y mới chiêm nghiệm thế nào là tình yêu. Lâm Tử lẩm nhẩm nói: "Tuyết Lan, nương tử, ta yêu nàng, cho dù trời đất này có thay đổi, nhưng tâm của ta không bao giờ thay đổi." Những tiếng sóng vỗ vào gành đá tạo ra thứ âm thanh não lòng, những âm thanh đó lại càng khiến cho Lâm Tử muộn phiền hơn, cô độc hơn và hụt hẫng hơn. Trong sự im lặng, chỉ có Lâm Tử với nỗi hoài niệm và nuối tiếc. Bất thình lình, tiếng hát ai oán của Tuyết Lan cất lên sau lưng gã. Xuân đến rồi lại đi, hoa nở rồi hoa tàn, tuyết đến rồi lại tan, tình yêu vừa hé nụ, sao vội vã chia xa, biển biệt một cõi trời, biết tìm đâu tri kỷ, ôm một mối tình chung, hẹn lại kiếp lai sinh. Nghe giọng hát của Tuyết Lan, Lâm Tử bật đứng dậy, y thét lên: "Nương tử, Tuyết Lan, nàng đừng bỏ huynh, đừng đi." Tuyết Lan ôm vò rượu từ từ bước đến trước mặt Lâm Tử, lệ vẫn còn đọng trên hai khóe mắt của nàng. Nàng gượng cười, nụ cười thật héo hắt và phảng phất nỗi buồn của kẻ sắp đi xa. Nàng nhu mỉ nói: "Lâm huynh." Lâm Tử không giản được, ôm chầm lấy Tuyết Lan: "Nương tử, huynh chỉ sợ mất nàng mà thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, vun đắp cho nhau. Dù vật đổi sao rời, nhưng lòng huynh không bao giờ thay đổi." Nàng đẩy Lâm Tử ra, đặt vò rượu xuống cạnh y. Nhìn Lâm Tử, Tuyết Lan nói: "Huynh đã biết Tuyết Lan rồi, thân thể này thật là nhơ nhuốc, huynh không coi thường muội hay sao?" Lâm Tử ôm chầm lấy nàng: "Nàng đừng nhắc lại chuyện đã qua, với ta chỉ có nàng mà thôi." Tuyết Lan toan nói nữa nhưng Lâm Tử đã bịt miệng nàng lại không cho nói. Lâm Tử mỉm cười: "Muội đừng nói gì cả, huynh đã nghiệm ra được, có trong thử thách mới biết được rằng huynh yêu muội." Lệ trào ra khóe mắt nàng: "Thiếp sợ mất chàng, thiếp sợ mất chàng." Lâm Tử ép Tuyết Lan ngồi xuống gành đá: "Tuyệt là chẳng có điều gì chia cắt được huynh và muội cả. Đây mới chính là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới đem lại sự hạnh phúc cho ta và muội." Lâm Tử mỉm cười, y dùng khăn lụa lau hai dòng lệ còn đọng trên khóe mắt nàng. "Nương tử, đừng có khóc nữa. Đừng nghĩ đến những gì thuộc về di vãng. Chúng ta chỉ có hiện tại và tương lai. Rồi sau này nàng sẽ sinh cho huynh những đứa con kháu khỉnh và dễ thương." Tuyết Lan cúi mặt nhìn xuống. Lâm Tử nâng cằm nàng, hai người đối mặt nhìn nhau. Tuyết Lan thuần thức nói: "Thiếp không đáng." Lâm Tử lắc đầu. Y kéo Tuyết Lan quỳ lên: "Hãy cùng huynh tế trời tế đất, chúng ta sẽ mãi mãi là phu thê không gì chia cắt." Tuyết Lan lắc đầu: "Chàng hãy để cho Tuyết Lan một thời gian lắng đọng, lúc đó Tuyết Lan sẽ cùng đến với chàng để tế trời tế đất, mãi mãi là phu thê. Còn bây giờ thiếp vẫn ở bên chàng." Tuyết Lan và chàng sẽ lại rong ruổi trên khắp nẻo đường giang hồ vu xuân ngoạn cảnh. Lâm Tử nhìn nàng: "Nàng sẽ không rời xa ta nữa chứ?" Tuyết Lan gật đầu, nàng mở niêm vào rượu: "Thiếp phải tìm cho ra vỏ rượu Trạng Nguyên Hồng để đáp lại tình của chàng đó." Lâm Tử gặp lại Tuyết Lan vô cùng cao hứng, liền bưng vỏ rượu tu ừng ực. Y đặt vỏ rượu xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn Tuyết Lan: "Huynh chưa bao giờ uống được vỏ rượu nào ngon như vỏ rượu này." Tuyết Lan khẽ đẩy Lâm Tử nằm xuống gành đá. Nàng nằm theo gã, gác đầu lên tay Lâm Tử, ngắm nhìn bầu trời đêm, nghe tiếng sóng vỗ chành chạch đập vào gành đá. Nàng xoay người đặt tay lên lồng ngực Lâm Tử, thổ thì nói: "Huynh tìm xem trên bầu trời kia đâu là ngôi sao bổn mạng của thiếp." Lâm Tử nói: "Vì sao nào sáng nhất chính là sao bổn mạng của muội đó." Tuyết Lan không chịu đâu. "Sao lại không chịu?" "Tuyết Lan muốn chàng chỉ cho thiếp thấy mới được. Có như vậy thiếp mới biết mình nằm ở đâu trong trái tim của chàng." Lâm Tử dõi mắt nhìn lên bầu trời, rồi chỉ hai ngôi sao nhấp nháy nằm cạnh bên nhau. "Đó, hai vì sao đó chính là bổn mạng của huynh và nàng." Tuyết Lan không thấy. Nàng nhìn theo chỉ pháp của huynh rồi sẽ thấy thôi. Tuyết Lan áp môi vào má của Lâm Tử nhỏ nhẹ hỏi: "Thế ngôi sao nào là của chàng, còn ngôi sao nào là của thiếp?" Lâm Tử chớp mắt mỉm cười nói, nam tả nữ hữu, tất nhiên vì sao của huynh bên trái, còn muội thì bên phải, được không? Hai vì sao đó lúc nào cũng nằm kề bên nhau và không có gì chia cắt được. Lâm Tử vừa mới nói dứt câu, Tuyết Lan đã reo lên. Huynh xem kìa. Lâm Tử nhìn lên kịp thấy vì sao bên phải xẹt cắt một đường thẳng tắp như chạy dọc bầu trời rồi mất hút. Hai vì sao giờ chỉ còn trơ trọi một. Hiện tượng đó khiến Lâm Tử hồi hộp. Y quay sang ôm chặt lấy Tuyết Lan thủ thỉ nói. Sao có thể đổi ngôi nhưng không có gì trên đời này chia cắt được huynh và muội cả. Nói dứt câu, Lâm Tử ép môi mình vào môi nàng. Y cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Y biết nàng đang khóc. Những giọt nước mắt của nàng tựa như những mũi kiếm vô hình chém xả vào tim của Lâm Tử. Phần thứ 13 của câu chuyện Cửu Truyền Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.